Chương 479, đáng sợ kim tằm cổ. Chương 479, đáng sợ kim tằm cổ. Kim tằm cổ là một loại trong truyền thuyết danh xưng thiên hạ độc vật số 1 siêu cấp độc trùng, tương truyền xuất từ Miêu Cương. Từ xưa đến nay, hung uy chấn động thiên hạ, phàm là xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn vô biên gió tanh huyết lãng, chết lấy vô số, không người vô giải. Đương nhiên, kim tằm cổ hết thảy đều bao phủ ở nồng đậm sắc thái thần bí bên trong, cho tới bây giờ đều chưa ai từng thấy chân chính kim tằm cổ là cái dạng gì. Bởi vì, gặp qua người cũng đã chết, Lâm Phong tự nhiên cũng chưa từng nhìn thấy kim tằm cổ bộ dáng. Hắn chẳng qua là nhìn thấy cái kia độc trùng rô nở dê như một cái tằm, đồng thời toàn thân hiện lên kim sắc, làm ra suy đoán a thực, Lâm Phong tình nguyện chính mình suy đoán là sai lầm. Nếu không lời nói, Triệu Tuyết phiền phức coi như lớn. Nếu như vậy thì thật là kim tằm cổ, trừ phi Vu Hương Hương tự mình động thủ đem thu hồi, chỉ sợ người khác là bất lực trong lịch sử, kim tằm cổ hung uy ngập trời, danh khí thật sự là quá lớn. Cho dù là Lâm Phong tinh thông hỏa ảnh thế giới lớn nhất tinh thâm chữa bệnh nhân thuật, cũng không có nắm chắc có thể đối phó. Mặc kệ thì nói gì, trước thử một lần. Trầm tư chỉ chốc lát, Lâm Phong chậm rãi vươn tay, song trưởng lòng bàn tay hướng xuống, dán tại Triệu Tuyết thẳng tắp xốp giòn trong lồng ngực ở giữa, đem một cỗ tinh thuần cường đại trả cờ dạ thăm dò vào đi vào. Giá hỏa này ngoài cửa, Đường Giật mắt nhìn lòng đen đều kém chút lồi ra đến, hỏa khí bốc thẳng lên. Hắn qua nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên đối với một cái nữ hài tử động tâm, thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới là, chính hắn không có người âu yếm đâu, liền bị người khác nhanh chân đến trước. Nếu như không phải tâm hắn biết chỉ có Lâm Phong mới có thể cứu Triệu Tuyết, nếu như không phải Lâm Phong trên mặt trang nghiêm thần thánh, không có dù là một tơ một hào bị ổi biểu lộ, hắn đã sớm xông đi vào cùng Lâm Phong liều mạng. Lâm Phong một bên hệ thở vô cùng luân hồi xạ dị gẳng mật thiết quan sát cái kia độc trùng động tĩnh, một bên cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình trả cờ dạ thăm dò vào đi vào. Tốc độ của hắn rất chậm, đặc biệt cẩn thận, khinh nhu vô cùng, sợ đả thảo kinh xà, chọc giận cái kia độc trùng. Bất quá, dù vậy, cái kia độc trùng vẫn là rất nhanh liền cảm thấy được nguy cơ đến. Cùng đầu tiên là mở ra một đôi đỏ con mắt màu vàng, không ngừng quan sát tứ phương, sau đó nhẹ nhàng mở rộng bước chân, hướng phía Triệu Tuyết trái tim phương vị bỏ qua qua. Cái này độc trùng thành tinh phảng phất, cũng biết chỉ cần mình gặp được nguy hiểm, liền hướng trái tim phương hướng tới gần, nhất định có thể bức bách uy hiếp cùng sinh mệnh người sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ bắt được ngươi cái này độc trùng nhất động. Lâm Phong cũng động, toàn lực thôi động chính mình trả cơ ra, xen lẫn thành một tầng lưới lớn, đem cái kia độc trùng bao phủ lại. Tịt cái kia độc trùng cảm giác được nguy hiểm, liều mạng dãy rua, 12 đầu tinh tế mọc đầy lông tơ chân không ngừng huy động, đụng chạm lấy Triệu Tuyết trái tim động mạch chủ. A, bỗng nhiên, Triệu Tuyết hét thảm một tiếng, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong khoảnh khắc nhuộm đỏ tuyết trắng ga giường cùng nàng mặc trên người quần áo bệnh nhân. Liền ngay cả Lâm Phong cũng không có có thế may mắn thoát khỏi, trên thân dính đầy máu tươi. Tiểu Tuyết Cẩm Tú vui mừng ngoài cửa, Đường Giật phát ra một tiếng tê tâm liệt phế giống to, đồng nhiên lập tức đẩy cửa ra, xông tới. Tâm hắn đau một tay lấy Triệu Tuyết ôm vào trong ngực. Hắn một bên lấy tay làm Triệu Tuyết bắt mạch, một bên nhanh chóng từ trong ngực móc ra một khỏa màu xanh biếc đan dược, để vào Triệu Tuyết trong miệng. Lâm Phong thở dài, bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn hoàn toàn có thể bằng vào cường đại trả cờ dạ giết chết cái kia độc trùng, đó là hắn cũng không dám làm như vậy. Bởi vì, cái kia độc trùng một khi chết đi, trên thân tất nhiên sẽ chảy ra kịch độc vô cùng chất lỏng, sau đó Triệu Tuyết sẽ trong khoảnh khắc độc phát thân vong. Triệu Tuyết sở dĩ đến bây giờ còn sống, chỉ là bởi vì cái kia độc trùng chưa từng đối với nàng tiến hành cắn xé và công kích. Có lẽ, cũng chỉ là đang đợi người nào đó mệnh lệnh, tùy thời hành động tình huống rất tồi tệ sao Đường Giật tại xác định Triệu Tuyết không có nguy hiểm tính mạng về sau, rốt cục thở phào, đưa mắt nhìn sang Lâm Phong. Vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Hắn là một cái rất lý trí người, cũng không có giống người bình thường như thế đối Lâm Phong la to, đem hết thể trách tội ở Lâm Phong trên thân. Ta hiện tại cơ hồ là bất lực. Lâm Phong lắc đầu, nói ra. Thật có lỗi, để ngươi thất vọng. Thậm sao ngay cả ngươi cũng bất lực nghe được Lâm Phong lời nói, Đường Giật mặt soát lập tức liền trở nên trắng bệnh, hai mắt thất thần, thất hồn lạc phách. Ngươi hẳn phải biết, nàng trong lồng ngực có một cái vật sống đi. Lâm Phong do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói ra. Vật sống cái gì? Vật sống? Đường Giật sững sờ, hỏi nói, ta đã từng làm tiểu tuyết làm qua 3 lần toàn thân kiểm tra, cũng không có phát hiện trên người nàng có cái gì dị thường đồ vật tồn tại. 3 lần đều không có lần này, đến phiên Lâm Phong sửng sốt. Chẳng lẽ, cái kia kim sắc độc trùng còn có ẩn thân năng lực không thành, có thể tránh thoát bệnh viện hiện đại hóa y liệu thiết bị kiểm tra đo lường tiểu tuyết trong lồng ngực có cái gì vật kia cái gì bộ dáng nhanh lên nói cho ta biết. Đường Dật tâm tình có vẻ hơi kích động, lớn tiếng nói. Là một cái kim sắc côn trùng. Lâm Phong ngẫm lại, nói, nó ước chừng có da y một tấc, ngón tay cái phẩm chất, 12 đầu chân, nhìn tựa như là một cái biến dị tằm thập sao chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết kim tằm cổ. Đường Dật mặt lập tức biến thành màu cho tàn, tự lẩm bẩm nói ra. Ngươi biết kim tằm cổ? Lâm Phong hỏi. Biết, ta làm sao lại không biết đâu. Đường Dật thì thào nói ra, tựa như là mất đi toàn bộ sinh khí tức giận, kim tằm cổ. Danh xương thiên hạ độc nhất đồ vật, không người có thể giải. Mà chế tác phương pháp, chỉ có Đường Gia và Cửu Lê tộc Thánh Địa Lôi Sơn mới có. Đường Gia và Cửu Lê Thánh Địa Lôi Sơn. Lâm Phong trong mắt bắn ra điểm một chút tinh mang. Đường Dật, ngươi không cần lo lắng. Nếu biết hai địa phương này, vậy thì không có cái gì đáng giá lo lắng. Lớn không, ta từng cái qua tiếp chính là. Lâm Phong, ngươi tuyệt đối không nên đi mạo hiểm. Đường Dật trên mặt đầu tiên là vui vẻ, lập tức lại lắc đầu nói, vô luận là Đường Gia, vẫn là Cửu Lê Thánh Địa Lôi Sơn, đều cực kỳ hung hiểm, so với Long Đàm Hổ Huyệt còn muốn đáng sợ. Bọn họ cực độ bài ngoại, đối với người nào đều không thèm chịu nể mặt mũi. Nếu như ta đại biểu là chính phủ đâu? Lâm Phong từ tốn nói. Đại biểu chính phủ? Đường Dật trong mắt chợt lóe sáng, bình tĩnh nhìn xem Lâm Phong, như có điều suy nghĩ nói, nếu như ngươi đại biểu chính phủ lời nói, như vậy tự nhiên lại coi là chuyện khác. Bọn họ lại thế nào bài ngoại, cũng không có khả năng ngay cả chính phủ mặt mũi cũng không cho. Cái kia chính là... Lâm Phong gật gật đầu, nói, Triệu Tuyết tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì, ngươi cũng tạm thời không cần cho nàng ăn loại thuốc nào, miễn cho kích thích đến trong cơ thể nàng độc trùng. Ta gần đây nhất định sẽ qua Đường Gia và Lôi Sơn Thánh Địa đi một chuyến, ngươi chờ ta tin tức tốt chính là...